Hệ thống nghịch thiên cải mệnh, chương 20 trang bức rồi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con thủy quái khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, thân thể nó cao lớn vượt quá 10 mét so với mặt nước, cái miệng há rộng lộ rõ những chiếc răng lớn, có hai chiếc răng nanh vừa dài và sắc bén. Vâng, trước mắt Mục Vân thấy rõ ràng là một con yêu thú xà quái hệ thủy, vảy nó màu xanh da trời cùng màu với mặt nước. Con xà quái vốn ngủ đông dưới đầm nước nhưng bị hai cô nàng tắm rửa gây ra tiếng động làm nó thức tỉnh, tức giận vì có nhân loại dám đến địa bàn nó khiêu khích. Nó nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh trong đầm, cái lưỡi vươn rộng ra nguậy nguậy trông rất đáng sợ. Lúc đó, Vô Song cùng Tiểu Nhã đang tắm rửa thì Tiểu Nhã hét lên kinh hoàng khi tận mắt nàng chứng kiến một con yêu thú vừa lớn vừa dài trồi lên khỏi mặt nước. Tiếng hét ấy làm Mục Vân giật mình, hắn hơi dùng lực một xíu làm nhánh cây hắn đang ngồi không chịu nổi trọng lượng cơ thể của hắn làm gãy, Mục Vân bị ngã chổng vó, cái chân giơ lên trời và khuôn mặt tuấn tú của hắn đập mạnh xuống mặt đất sưng vù lên. Kêu đau một tiếng hắn nhìn lại về phía đầm nước nhăn mặt nhíu mày. Tứ giai yêu thú, bà mẹ nó may mắn thật, lúc nãy mình đang tắm rửa không kinh động đến nó. Hắn cảm thán nhận ra ông trời còn yêu thương hắn chán. Tứ giai yêu thú hậu kỳ đỉnh phong, thanh thủy xà. Vô Song nhíu mày đẹp nhìn thẳng vào con yêu thú. Phi, phi, hù chết bổn cô nương rồi. Cái thứ kinh tởm kia hù chết bổn cô nương rồi, đáng ghét. Chỉ là tứ giai yêu thú mà dám kiêu ngạo sao? Xem chiêu, Tiểu Nhã hồng hộc quát lớn, nhưng khi nàng vừa tính đánh chết thanh thủy xà thì có một thân ảnh lao ra như thiểm điện. Xúc sinh dám làm càn. Hay, A Liêu băng nhất sát. Suy suy, kiếm khí chém thẳng vào thân hình to lớn của thanh thủy xà, nhưng cũng chỉ làm nó chảy xước nhỏ. Thanh thủy xà tức giận nhìn vào Mục Vân, nó cảm thấy bị sỉ nhục khi bị tên nhân loại trước mặt này dám khiêu khích uy nghiêm của nó. Nó dùng cái đuôi lớn quật mạnh đến chỗ Mục Vân, nhận thấy sự nguy hiểm đến từ thanh thủy xà, Mục Vân nhanh nhẹn né tránh. Hắn nhào lộn trên mặt đất hai vòng chém thêm một nhát kiếm nữa vào thanh thủy xà. Thanh thủy xà lần này triệt để tức giận, bây giờ trong mắt nó chỉ có Mục Vân, nó quên đi hai nữ nhân làm kinh động nó. Trong đầu nó hiện giờ chỉ muốn băm vằm cái tên xúc sinh trời đánh này thành vạn mảnh mới hả được cơn giận trong lòng nó. Thanh thủy xà có tốc độ cực nhanh liền phóng đến Mục Vân, Mục Vân nhận biết không thể đánh lại con quái vật to lớn trước mắt này, hắn ban đầu chỉ muốn cứu hai vị cô nương xinh đẹp kia làm dáng một chút để hai vị cô nương kia có hảo cảm với hắn. Bây giờ hảo cảm không biết có hay chưa nhưng tính mạng của hắn thì có một cái. Hắn liền quay người phóng hết tốc lực trốn vào rừng. Thanh thủy xà đâu có chịu bỏ qua cho hắn, nó đuổi theo sau thì nhất định phải cho tên nhân loại kia đẹp mặt. Vô Song và Tiểu Nhã trợn mắt, trong lòng hai nàng đều có những suy nghĩ riêng của mình. Tiểu tử này có ý tứ, Vô Song, xấu hổ quá đi mất, toàn bộ của mình đều bị tên xú nam nhân hồi nãy thấy hết rồi. Tiểu Nhã đỏ mặt, lúc này Mục Vân đang chạy trối muốn chết trong lòng mắng chửi vạn lần thanh thủy xà. Ta chỉ trang bức với ngươi xíu thôi mà, ngươi có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không chứ? Tốc độ Mục Vân so với thanh thủy xà chậm hơn một ít, hắn vừa chạy vừa né tránh những công kích của thanh thủy xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy hơn 6 dặm đường, Mục Vân cảm thấy thân thể không chịu nổi nữa, linh khí trong người hắn tiêu hao gần như toàn bộ, hắn tính bỏ mặt buông tay mặc cho số phận, cùng lắm hắn trọng sinh lần nữa vậy. Nhưng sau khi hắn đứng lại chờ chết thì phát hiện thanh thủy xà không thấy đâu. Hắn thầm cảm ơn ông trời thương xót cho tâm hồn nhỏ bé của hắn, hắn nhận ra mình đã thoát chết và cũng triệt để mất đi cơ hội trọng sinh luôn rồi bởi vì một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Đinh đinh, chúc mừng ký sinh hoàn thành nhiệm vụ 2 trêu chọc yêu thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong thanh thủy xà, mức độ khó nhận được 40 vạn EXP. Tích tích, chúc mừng ký sinh cảnh giới tăng đến vũ sĩ nhất trọng. Vũ sĩ tam trọng, phù phù, quá thoải mái, mỗi lần thăng cấp đều có cảm giác thoải mái như thế này, vũ sĩ tam trọng rồi. Làm một cái nhiệm vụ không những đột phá bình cảnh vũ sĩ tiến vào vũ sĩ nhất trọng còn tăng đến tam trọng, lần này kiếm lời rồi. Hưng phấn một lúc hắn liền khoanh chân vận chuyển công pháp ổn định cảnh giới hiện tại của hắn. Hắn đang rất thắc mắc vì sao đột nhiên thanh thủy xà lại bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy. Nghĩ mãi cũng không hiểu ra vấn đề, hắn liền lười quan tâm nữa. Bây giờ hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ 2 còn nhiệm vụ 1 và 3 vẫn chưa xong, hôm nay hắn còn 14 canh giờ nữa là hết thời gian làm nhiệm vụ nên hắn quyết định đi tìm yêu thú liệp sát cho đủ số lượng. Mục Vân vừa đi không lâu thì có hai thân ảnh nữ tử xuất hiện, một người vội nói. Vô Song thì tại sao giúp cái tên hỗn đản kia chứ? Muội dám chắc hắn nhìn lén chúng ta tắm rửa à, về thôi. Vô Song không để ý lời nói của Tiểu Nhã mà lạnh lùng ra lệnh. Hứ, lần sau để ta gặp ngươi ta sẽ cho người đẹp mặt. Tiểu Nhã tức giận dậm chân một cái đi theo Vô Song. Đinh, đinh, chúc mừng ký sinh diệt sát khỉ đầu chó tam giai sơ kỳ nhận được 3.000 EXP. Chúc mừng ký sinh diệt sát khỉ đầu chó tam trung kỳ nhận được 3.500 EXP. Chúc mừng, đinh, đinh, chúc mừng ký sinh diệt sát khỉ đầu chó tam giai hậu kỳ đỉnh phong nhân được 5.000 EXP. Đinh, chúc mừng ký sinh cảnh giới tăng đến vũ sĩ tứ trọng. Đinh, chúc mừng ký sinh hoàn thành nhiệm vụ một diệt sát 3 yêu thú tam giai sơ kỳ nhận thưởng 15 vạn EXP. Đinh, chúc mừng ký sinh hoàn thành nhiệm vụ 3 thu thập 3 gốc dược liệu nhị phẩm tương tư hoa nhận thưởng 10 vạn EXP. Đinh, chúc mừng ký sinh cảnh giới tăng đến vũ sĩ ngũ trọng thiên. Một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ cuối cùng, Mục Vân không cảm thấy vui vẻ gì cả bởi vì hắn giết hơn 7 đầu yêu thú tam giai sơ kỳ, thuận tiện thu được 3 gốc dược liệu nhị phẩm mà đàn yêu thú thủ hộ đủ để hoàn thành hai cái nhiệm vụ, nhưng điểm kinh nghiệm chỉ làm hắn cảnh giới tăng lên 2 cấp. Hắn rất thất vọng, nhưng dù gì cũng tăng lên 2 cảnh giới nên hắn cũng chấp nhận. Người ta thường nói tham thì thâm nên hắn cũng lười tính toán hệ thống lưu manh này. Đinh đinh, số liệu ký sinh được thiết lập. Ký sinh, Mục Vận, tuổi, 20, chủng tộc nhân loại, cảnh giới, vũ sĩ ngũ trọng, tinh thần lực 1100, công pháp, hỗn độn chi quyết, vũ kỹ, lưu băng kiếm pháp, vật phẩm, lưu tinh kiếm, lưu tinh khải giáp, vạn lý ngoa. Lực lượng, 3200, cân, tích lũy, 1200, chức năng, thợ săn, cướp đoạt, bạo kích 10. Sau khi kiểm tra chỉ số bản thân hắn rất hài lòng. Qua đi 10 ngày thời gian hắn từ vũ sư bát trọng tăng đến vũ sĩ ngũ trọng, 10 ngày tăng đến 5 tiểu cảnh giới và 1 đại cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lực lượng cũng tăng mạnh đến 3200, lực lượng của hắn bây giờ có thể đánh nát một cái cây cổ thụ to và đánh nát một khối đá cứng rắn nặng tầm 400. Cân, đang thẫn thờ hắn bỗng nghe tiếng gầm rú điên cuồng, tất cả yêu thú đều kinh động. Chết tiệt, lại bị đuổi nữa sao? A, cứu mạng, thần linh ơi cứu mạng a, chào tất cả các độc giả, bắt đầu từ hôm nay tác giả sẽ giảm lại số lượng úp chương nhé. Tại vì tác giả bận ít công việc, từ nay mỗi ngày chỉ có 1-2 chương thôi nhé, mong tất cả các độc giả thông cảm, còn những độc giả nào đã đọc đến chương này rồi thì hãy nêu nhận xét về chuyện giúp tác giả nhé. Chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ chuyện cách chương.